Cô ta đã đi theo Nghiêm tổ trưởng lâu như vậy, biết rằng đây là trạng thái ông ta đang nghiêm túc cân nhắc điều gì đó. La Phiên Tuyết liếc nhìn Triệu Ly Nông đang ở bên cạnh cô ta, cô không nhìn bất cứ ai, mà hạ thấp mi mắt với vẻ mặt bình tĩnh. Triệu Ly Nông chỉ là đang nghĩ về chuyện ở Khâu Thành và rơi vào suy nghĩ của chính mình. Trước đây, khi thực vật phát sinh dị biến, chúng sẽ vô thức tìm kiếm mọi sinh vật sống xung quanh mình, nếu có con người ở xung quanh, con người sẽ là đối tượng bị tấn công đầu tiên. Sau đó, nhân loại chỉ có hai biện pháp đối phó, một là giết chết thực vật dị biến, hai là giết không được, tránh khỏi lãnh thổ của thực vật dị biến này. Hiện tại, những loài thực vật dị biến trong nội địa Khâu Thành không còn vô thức tìm kiếm các sinh vật sống nữa, mà trước tiên sẽ dụ dỗ con người đi vào, sau đó một lần tiêu diệt bọn họ. Đôi mắt của Triệu Ly Nông rũ xuống, hơi chìm trong suy nghĩ, cô nhớ đến cảm giác dò xét mà Diệp Trường Minh đã nói lúc đầu, có lẽ từ khi vào thành phố đến khi rời đi, thực vật dị biến ẩn trong bóng tối đã quan sát bọn cô. Đội số 0 và đội số 3 đã gửi video ghi hình của họ đến, Nghiêm Thắng Biến nói với hai người đứng ở cuối bàn, các cô xem nó đi. La Phiên Tuyết vô thức quay đầu nhìn sang Triệu Ly Nông, nhưng cô không nhìn lại cô ta, nghe thấy Nghiêm tổ trưởng nói, liền ngước mắt nhìn màn hình quang não đối diện. Video chưa được chỉnh sửa, tất cả các góc được trộn lẫn với nhau nên rất khó xem. Ban đầu, đội số 0 và đội số 3 chạm trán với con rết dị biến, nhưng cuối cùng, khung cảnh bị dừng lại khi một loại cây giống như dây leo xuất hiện sau lưng Diệp Trường Minh. La Phiên Tuyết cau mày, có thực vật dị biến ẩn giấu trong cơ thể động vật dị biến, đây không phải là một điều phổ biến. Nghiêm Thắng Biến liếc nhìn khuôn mặt của Triệu Ly Nông, cô rất bình tĩnh, khi nhìn thấy thực vật dị biến xuất hiện từ cơ thể động vật dị biến cũng không kinh ngạc. Cứ tiếp tục xem tiếp, mở đầu video là cảnh đội số 0 một mình đi đến dưới gốc cây thông. Đoạn video này bất luận xem bao nhiêu lần, nó vẫn khiến người khác khó chịu. Tào Văn Diệu và Lý Chân Chương ngồi bên cạnh trực tiếp quay mặt đi không nhìn màn hình quang não nữa, nhưng âm thanh rõ ràng phát ra từ dàn âm thanh đắt tiền trong phòng họp cao nhất vẫn khiến họ vô cùng khó chịu. Triệu Ly Nông nhìn màn hình, từ đầu đến cuối ánh mắt không hề trốn tránh. Cái này. Sắc mặt của La Phiên Tuyết có chút tái nhợt. Những cái rễ cây này chính là mô phỏng theo công kích của con người, cô ta cảm thấy video phát cảnh sợi rễ cây thông như là ánh đối kháng phản chiếu trong gương, mô phỏng theo chiêu thức của đội số 0, hơn nữa sau đó còn đối phó với đội số 0. Còn nhìn thấy gì nữa? Nghiêm Thắng Biến hỏi La Phiên Tuyết. La Phiên Tuyết sửng sốt một lúc, bởi vì cô ta không nhìn ra ý nghĩa khác, cô ta nhìn chằm chằm vào hình ảnh tạm dừng trên màn hình quang não. Trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại những nội dung đã xem, suy nghĩ mình đã bỏ lỡ cái gì. Một lúc sau, cô ta nói, hình như có thứ gì đó khác đang điều khiển rễ cây thông này. Sau khi cây thông khô héo, máu trong rễ chảy ngược xuống đất, Nghiêm Thắng Biến gật đầu, thấy vậy, La Phiên Tuyết từ từ buông lỏng hai tay đang nắm chặt trên đầu gối. Tiểu Triệu, cháu cảm thấy thế nào? Đan Vân đang tựa lưng trên ghế, thẳng người ngồi dậy hỏi. Triệu Ly Nông nghiêng đầu nhìn Đan Vân, trầm mặc một lát mới mở miệng, 9 phút 43 giây, cái gì? Mặc dù suy nghĩ của Đan Vân luôn nhảy vọt. Nhưng lần này bà không thể theo kịp dòng suy nghĩ của cô. Trong phòng hội nghị cao nhất, một số nghiên cứu viên cao cấp nhìn Triệu Ly Nông với ánh mắt khó hiểu, cũng có tâm tình khó hiểu, chỉ có hai người nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc, nhưng nhanh chóng biến mất. Từ học tập chiêu thức của đội số 0 đến cách sử dụng chiêu thức của đội viên để đối phó với đội viên khác, chỉ mất 9 phút 43 giây. Triệu Ly Nông hơi ngẩng đầu nhìn hình ảnh tạm dừng trên màn hình quang não, nó có chỉ số IQ cao, nó. IQ. Đan Vân sờ lên mặt mình, sau đó đột nhiên lại ngã người ra sau ghế, nhỏ giọng nói, xem ra chỉ còn dư lại nhân loại chúng ta là dậm chân tại chỗ, tuyên bố này không phải là mới. Ngay từ 10 năm đầu tiên dị biến, một số nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên đã có quan điểm cực kỳ bi quan. Họ cho rằng con người là một loài sắp bị tự nhiên đào thải, vì thế không cần thiết tự cứu mình. Tương lai là một thế giới mới của thực vật và động vật dị biến. Đội số không mất hơn một giờ mới có thể xử lý đám nhện dị biến, đốt sạch tơ nhện cho tất cả những người bị mắc kẹt. Trong khoảng thời gian này, cây thông hoặc những rễ cây bị điều khiển chưa bao giờ tấn công đội số không. Nửa câu sau Triệu Ly Nông tạm dừng vài lần, tôi thiên về, nó đang quan sát, giống như một đứa trẻ hiếu kỳ về thế giới xung quanh. Nói càng ngày càng thái quá, Lý Chân Chương không muốn nghe những câu nói như thế này, quá mức phá vỡ lẽ thường. La Phiên Tuyết quay sang nhìn Triệu Ly Nông. Nghĩ rằng cô sẽ bác bỏ hoặc giải thích thêm, nhưng cô không nói gì, chỉ im lặng. Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương sẽ cử một đội đặc biệt đến đóng quân bên ngoài Khâu Thành. Ngày trở lại không chắc chắn, còn có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng, Nghiêm Thắng Biến chỉ vào La Phiên Tuyết và Triệu Ly Nông, cuối cùng giải thích lý do gọi hai người họ đến, tôi hy vọng hai cô sẽ đi cùng tôi. Tôi sẵn sàng đi, La Phiên Tuyết ngay lập tức đồng ý, đây là một vinh dự. Triệu Ly Nông bắt gặp ánh mắt của Nghiêm Thắng Biến, chỉ mình tôi có thể đi sao? Các tổ viên khác thì sao? Nghiêm Thắng Biến nhìn cô thật sâu, cô có thể chọn các tổ viên cùng đi. Vấn đề liên quan đến Khâu Thành quá mức đáng sợ, việc đóng quân này sẽ là một đại công trình. Đi ra ngoài đi, Nghiêm Thắng Biến mở tập tài liệu trước mặt và cúi đầu, hiển nhiên là đang nói với Triệu Ly Nông và La Phiên Tuyết. Hai người hơi không người xuống, sau đó xoay người rời khỏi phòng họp cao nhất, bước vào thang máy, La Phiên Tuyết nhấn số thang máy ở tầng của cô ta, sau đó nhấn nút cho Triệu Ly Nông, lùi lại một bước và đứng cạnh cô. Tại sao cô lại cảm thấy những cái rễ kia giống như đứa trẻ hiếu kỳ quan sát? Triệu Ly Nông ngước mắt lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của La Phiên Tuyết xuyên qua cửa thang máy nhẵn nhụi. Chỉ là cảm giác thôi, có lẽ khi cô đi tới Khâu Thành thì có thể hiểu được. Lúc trước các cô đi Khâu Thành biết được rất nhiều thứ, tổ trưởng nói không sai, ở bên ngoài căn cứ xác thực có thể trưởng thành nhanh hơn. La Phiên Tuyết khẽ thở dài, tôi không nên suốt ngày ở trong phòng thí nghiệm, cô có nhiệm vụ của cô. Triệu Ly Nông nhìn về người trên cửa thang máy, phòng thí nghiệm là bộ phận không thể thiếu trong việc nghiên cứu, bằng không thì dị sát đội đã ở bên ngoài lâu như vậy, nhìn thấy càng nhiều thứ hơn, hẳn là đã sớm tìm thấy phương pháp giải quyết. La Phiên Tuyết không thể không cười, ý cô là dị sát đội không có tế bào nghiên cứu, mỗi người đều có thế mạnh riêng. Triệu Ly Nông nghiêm túc nói, chỉ dựa vào một người, không thể làm tốt việc nghiên cứu. Đinh, cửa thang máy mở ra, La Phiên Tuyết đi ra ngoài, khi cánh cửa sắp đóng thì quay người lại, Tiểu Triệu, tôi rất mong chờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đóng quân bên ngoài Khâu Thành. Như thế nào? Nghiêm Thắng Biến nhìn mọi người xung quanh, còn có tổ đội nghiên cứu nào muốn đi không? Sau khi hai nghiên cứu viên trẻ tuổi rời đi, phòng họp cao nhất bắt đầu thảo luận về việc đóng quân bên ngoài Khâu Thành, các nghiên cứu viên cao cấp đều đang do dự, vừa sợ Khâu Thành quá nguy hiểm, đến đó chưa chắc đã về được, cũng sợ tổ đội nghiên cứu đi đến đó sẽ phát hiện ra điều gì, cuối cùng đạt được thành tích khiến mọi người choáng ngợp. Đan Vân giấu tay dưới bàn để gửi tin nhắn cho đứa con gái bình khí xui xẻo của mình, nhất thời tay không có phản ứng. La Liên Vũ ở đối diện giơ tay, Nghiêm tổ trưởng, lần này tôi không đi được, hạng mục của tôi sắp kết thúc. Tuần này tôi muốn trở về nơi đóng quân. Nghiêm Thắng Biến hiểu rõ gật đầu, được. Việc La Liên Vũ từ chối dường như gửi đi một tín hiệu, bà ta nghĩ rằng kết quả của Khâu Thành không tốt bằng hạng mục của mình. Sau khi các nghiên cứu viên cao cấp khác nhìn nhau thì cũng lần lượt lựa chọn từ bỏ. Tôi sẽ đến đó, Chu Thiên Lý nói, trong một ngày đã có quá nhiều động vật dị biến xuất hiện ở Khâu Thành, đó là cơ hội cho tôi nghiên cứu. Còn có tổ đội nghiên cứu nào đi không? Nghiêm Thắng Biến hỏi lại lần nữa. Lúc này, Đan Vân cuối cùng cũng gửi tin nhắn xong, giơ tay, tôi không đi, Tiểu Triệu chính là người trong tổ đội nghiên cứu của tôi, vì vậy cô ấy đi là được rồi. Lý Chân Chương nghe xong lời này của bà, trong lỗ mũi khịt ra một tiếng, Đan Vân đây chính là giảo hoạt. Triệu Ly Nông vừa nãy có thể đi lên đây, rõ ràng là Nghiêm Thắng Biến rất vừa ý, tương lai có thể ông ta sẽ kéo đến tổ đội nghiên cứu của mình giống như La Phiên Tuyết, nhưng Đan Vân lại cố tình nhắc lại rằng Triệu Ly Nông là tổ viên của tổ bà, muốn nhắc nhở người khác. Ngồi ở cuối cùng, sắc mặt Tào Văn Diệu thay đổi mấy lần, cuối cùng giơ tay, Nghiêm tổ trưởng, tôi đi, ông ta muốn mạo hiểm một lần, nếu thật sự có phát hiện gì trọng đại ở Khâu Thành, đến lúc đó ông ta càng có địa vị trọng yếu hơn. Cuối cùng, người trong tổ đội nghiên cứu được xác nhận đó là nghiên cứu viên cao cấp Nghiêm Thắng Biến, Chu Thiên Lý và Tào Văn Diệu. Về phần Triệu Ly Nông và La Phiên Tuyết, nhiều khả năng hai người họ được Nghiêm Thắng Biến đặc biệt tới đề cập để mở mang kiến thức và kinh nghiệm. Các cậu biết hết rồi. Triệu Ly Nông vừa đi xuống, còn chưa kịp nói gì về việc đi Khâu Thành, mấy người Nghiêm Tĩnh Thủy đã vây quanh cô nói muốn cùng đi. Hà Nguyệt Sinh lập tức chỉ vào Ngụy Lệ, chị ấy đã nói với chúng tôi. Ngụy Lệ ngẩng đầu lên và nói, mẹ chị nói, ngày mai sẽ rời đi, thí nghiệm này làm không xong được. Triệu Ly Nông nhìn Lệ Dương và Hoa Hướng Dương dị biến bên trong phòng kính. Hoa Hướng Dương, Lệ Dương, Khâu Thành hiện tại trọng yếu, Nghiêm Tĩnh Thủy đề nghị, chúng ta trở về lại làm tiếp. Triệu Ly Nông lắc đầu, quá lãng phí. Tôi đi hỏi anh Khang xem có thời gian hay không, bởi vì ngày mai phải rời đi, tối nay mọi người đều phải trở về thu dọn hành lý, Triệu Ly Nông cũng không ngoại lệ, cô để thủ vệ quân ở lại trong phòng thí nghiệm, cả đêm không ngủ, lựa chọn tiếp tục viết xong kế hoạch thí nghiệm, sáng sớm mai gửi cho Khang Lập. Khang Lập rất nhanh đã trả lời cô, đã nhận được kế hoạch, anh đã ở phòng thí nghiệm rồi, yên tâm, chờ các em trở về nhất định có thể nhìn thấy kết quả thí nghiệm. Nông dân Tiểu Triệu, cảm ơn anh Khang. Ba tổ đội nghiên cứu viên cao cấp muốn đến Khâu Thành, quân đội trung ương đã gửi 4 máy bay trực thăng vận tải lớn, đến khi đó ở bên ngoài Khâu Thành sẽ thành lập một đồn phòng ngự nhỏ để đóng quân. Mỗi tổ đội nghiên cứu viên cấp cao đều ở trên một chiếc máy bay vận tải riêng, để đề phòng một chiếc có chuyện, tất cả nghiên cứu viên cao cấp phải hy sinh. Đoàn người Triệu Ly Nông ngồi trên máy bay trực thăng, đến bãi hạ cánh vận tải của quân đội, Chu Thiên Lý lên chiếc máy bay trực thăng vận tải cuối cùng. Bốn chiếc máy bay trực thăng vận tải cỡ lớn lần lượt cất cánh, Diệp Chấn Sơn đứng trên tháp canh nhìn họ rời đi với vẻ mặt nghiêm túc. Ông không thể đoán được nhiệm vụ lần này sẽ có tác động gì đối với tương lai, cũng không biết những người này có thể hoàn chỉnh trở về hay không. Dị biến năm 43, ngày 6 tháng 12, bốn chiếc máy bay vận tải trực thăng lớn cỡ lớn đã bay ra khỏi Khâu Thành, bọn họ cần phải có sân bãi rộng lớn để hạ cánh. Nhánh thủ vệ quân đi trước suốt đêm bay đến bên ngoài Khâu Thành đã hạ cánh ở một sân bay dân dụng, cỏ dại đã được thanh lý sạch sẽ, xác nhận xung quanh không có nguy hiểm. Mới liên hệ với nhóm nghiên cứu viên cao cấp để đảm bảo hạ cánh thuận lợi, chiếc máy bay vận tải trực thăng loại nhỏ chở đội số 0 và đội số 3, cũng như 17 người được giải cứu trở về, cũng đã hạ cánh xuống sân bay dân dụng vào sáng sớm. Tối hôm qua đội số 0 lại tiến hành tìm kiếm, xác nhận không tìm thấy thi thể của đội viên dị sát đội thì mới quay về, bất quá đội số 0 có hai đồng đội bị thương. May mắn là không có gì đặc biệt nghiêm trọng, các đội viên dị sát đội được giải cứu đều bị thương nặng. Hai bác sĩ của dị sát đội và các bác sĩ trong thủ vệ quân đã đến để sơ cứu, khi nhóm nghiên cứu viên cao cấp đến, bọn họ cũng có một chiếc máy bay trực thăng vận tải nhỏ, có thể vận chuyển 17 người được giải cứu đưa về căn cứ trung ương để tiếp tục điều trị. Tổ đội nghiên cứu viên cao cấp sẽ chọn địa điểm ở đâu? Nghiêm Lưu Thâm từ bên cạnh đi tới, hỏi Diệp Trường Minh. Diệp Trường Minh phóng to bản đồ địa hình trên màn hình quang não, vẽ bốn vòng tròn màu vàng, cần ở gần sân bay. Phòng khi có tình huống phức tạp có thể lập tức sơ tán, nhưng cũng không thể quá cách xa Khâu Thành. Nghiêm Lưu Thâm giơ tay lên quang não gạch chéo hai vòng tròn màu vàng, hai phạm vi này không phù hợp, chỉ còn lại hai khu vực, đều có điều kiện đều phù hợp. Chờ nhóm nghiên cứu viên đến rồi lại chọn, Diệp Trường Minh thu hồi quang não đi. Nghiêm Lưu Thâm ngẩng đầu và nhìn về phía xa, một số điểm đen như có như không mơ hồ xuất hiện trên bầu trời xanh, bọn họ đến rồi. Bốn chiếc máy bay trực thăng vận tải lần lượt hạ cánh xuống sân bay theo chỉ dẫn của nhân viên trên mặt đất, ngay sau đó nhóm nghiên cứu viên cao cấp từ phía trên bước xuống, thấy người phía trước dẫn tổ đội đi xuống, Diệp Trường Minh cởi một chiếc găng tay chiến đấu màu đen nửa ngón rồi tiến lên, đưa tay ra nói, Nghiêm tổ trưởng, Nghiêm Thắng Biến nắm lấy tay anh, mỉm cười ôn hòa, sau này còn cần phải phiền phức Diệp đội trưởng, cùng với Nghiêm Thắng Biến còn có dị sát đội số 2 cũng đồng thời đi xuống, đội trưởng Diêu Nhượng cũng chào hỏi Diệp Trường Minh. La Phiên Tuyết đứng ở bên cạnh, cũng đưa tay chào, Diệp đội trưởng, đã lâu không gặp, Diệp Trường Minh bắt tay, gật đầu rồi rút tay về, nhìn Nghiêm Thắng Biến, bản đồ địa hình đã được gửi tới cho ngài. Có hai nơi thích hợp để làm nơi đóng quân, Nghiêm Thắng Biến nói, được rồi, tôi sẽ thảo luận với các nghiên cứu viên khác, sau đó thì xác nhận vị trí đóng quân. Ông ta đưa danh sách cho Diệp Trường Minh, máy bay vận tải này là thiết bị thí nghiệm mà nhóm nghiên cứu viên chúng tôi sẽ dùng, sau đó... Nghiêm Thắng Biến nhìn về Nghiêm Lưu Thâm đang đứng phía sau vài bước, đi về phía trước, vươn tay vỗ vai anh ta, sau đó dẫn tổ đội đến doanh trại tạm thời. Nhánh thủ vệ quân xuống máy bay vận tải đang mang theo thiết bị và chờ đợi để vận chuyển cùng một lúc. Diệp Trường Minh đi về phía sau, nhìn thấy Tào Văn Diệu mang theo tổ viên của ông ta cùng đi ra thì trong lòng thoáng kinh ngạc, anh còn tưởng rằng người tới sẽ là Đan Vân hoặc La Liên Vũ. Diệp đội trưởng, Tào Văn Diệu vừa đứng dậy liền nhiệt liệt đưa tay chào đón. Diệp Trường Minh cùng bắt tay ông ta, Tào tổ trưởng, trên chiếc máy bay vận tải này có cái gì? Tào Văn Diêu lập tức đưa một danh sách cho anh, phần lớn là vật tư y tế cùng đạn dược các loại vật phẩm. Diệp Trường Minh đại khái liếc nhìn, sau đó tiếp tục đi về phía sau, sau khi đi đến chiếc máy bay vận tải trực thăng lớn thứ ba cũng dừng lại. Lần này đi ra chính là tổ đội của Chu Thiên Lý. Diệp Trường Minh ngước mắt nhìn các nghiên cứu viên từ cửa khoang đi xuống, vừa định thu hồi tầm mắt. Liền nhìn một bóng người quen thuộc từ trên đi xuống, Diệp đội trưởng, Chu Thiên Lý bước tới và gọi, Chu viện trưởng, Diệp Trường Minh bắt tay ông, phiền ngài đưa cho tôi danh sách các vật phẩm trên máy bay vận tải, được, đợi một chút, Chu Thiên Lý cúi đầu mở quang não, lấy danh sách ra. Lúc này, Diệp Trường Minh nghiêng đầu nhìn về người ở phía sau Chu Thiên Lý, ánh mắt rơi vào thẻ công tác trước ngực đối phương, vươn tay nói, Triệu, nghiên cứu viên, Triệu Ly Nông đi theo sau lưng tổ viên của Chu Thiên Lý. Đi thẳng xuống máy bay trực thăng vận tải, cô còn đang suy nghĩ xem mình nên nói gì với Khang Lập, vừa mới đứng lại thì một bàn tay thon dài sạch sẽ vươn ra, cô nghe thấy giọng nói liền ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của Diệp Trường Minh. Diệp đội trưởng, Triệu Ly Nông thấy vậy, lễ phép bắt tay, khẽ gật đầu. Danh sách đã gửi cho cậu, Chu Thiên Lý tắt quang não, quay đầu nhìn tổ viên phía sau cùng với mấy người Triệu Ly Nông, chúng ta đi trước đi. Diệp Trường Minh thu tay lại, nhèo mắt lại, nghiêng người ra để nhường đường. Anh họ, Ngụy Lệ đi ngang qua vẫy tay với anh, em đi trước đây. Sau khi bọn họ đi rồi, Diệp Trường Minh đi tới chiếc trực thăng vận tải thứ tư đã đổ sẵn. Anh cần xác nhận xem tổ đội nghiên cứu viên cao cấp đã mang đến thứ gì, để về sau có thể dễ điều phối. Chiếc máy bay trực thăng cỡ nhỏ nằm trên chiếc trực thăng vận tải thứ tư, Diệp Trường Minh gọi Đỗ Bán Mai đưa những người bị thương được giải cứu đến, để thủ vệ quân chở họ về căn cứ trung ương điều trị. Đội viên dị sát đội được cứu ra bị thương rất nghiêm trọng, chỉ có duy nhất nghiên cứu viên trung cấp tuy rằng không có bị thương, nhưng tinh thần lại bị ca một cơ hờ thích rất lớn, không giống bình thường. Ở phía bên kia, mấy người Triệu Ly Nông đi theo Chu Thiên Lý, vừa vặn đụng phải Nghiêm Lưu Thâm. Em gái, sao em cũng ở đây? Vừa rồi Nghiêm Lưu Thâm nhìn thấy Nghiêm Thắng biến, anh ta không có phản ứng gì nhiều, nhưng bây giờ Nghiêm Tĩnh Thủy cũng đến, anh ta nghiêm nghị nói, nếu ở đây xảy ra chuyện gì, Nghiêm gia của chúng ta coi như bị diệt môn. Nghiêm Tĩnh Thủy mặt không đổi sắc nhìn anh ta, anh à, miệng của anh đừng có xui xẻo như vậy. Nghiêm Lưu Thâm không cảm thấy miệng mình xui xẻo, anh ta chỉ cẩn thận cân nhắc qua, mới vừa rồi anh ta còn đang suy nghĩ nếu mình và cha mình có chuyện, trong nhà chí ít còn lại Nghiêm Tĩnh Thủy. Hàng năm còn có thể đến quét mộ cho bọn họ. Vì vậy, anh ta nói, yên tâm đi, anh không phải là cái bình khí xui xẻo tên Ngụy Lệ. Bầu không khí vốn dĩ khá hài hòa, đột nhiên trở nên khó xử và ngột ngạt. Nghiêm Tĩnh Thủy theo bản năng nhìn về phía Ngụy Lệ bên cạnh, trong mắt hiếm hoi mang theo một tia ấy nấy, anh trai lại cứ như thế mà tổn thương người khác. Ngụy Lệ đứng bên cạnh tự dưng bị công kích vô cớ, cô ấy giơ ngón tay lên và chỉ vào chính mình, nhìn chằm chằm vào Nghiêm Lưu Thâm, xin chào. Tôi là cái bình khí xui xẻo tên Ngụy Lệ đây. Nghiêm Lưu Thâm đầu tiên im lặng, sau đó vội vàng xin lỗi, là lỗi của tôi, lẽ ra tôi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không nên nói như vậy, anh ta chưa từng gặp qua Ngụy Lệ, không biết dung mạo của cô ấy như thế nào, nhưng đã nghe đủ loại tin đồn thất thiệt về cô ấy. Ngụy Lệ nhìn anh ta từ trên xuống dưới vài lần. Thấp giọng lẩm bẩm, lớn lên xấu như vậy, cũng không thấy ngại mà nói tôi, cô ấy cũng không để ý người khác nói mình xui xẻo, dù sao cũng là sự thật, đã đến lúc phải đi rồi, thấy bọn họ đã tách khỏi đội chủ lực, Triệu Ly Nông quay người nói, Nghiêm Tĩnh Thủy kéo Ngụy Lệ qua, anh, tụi em đi trước, Nghiêm Lưu Thâm nhìn bóng lưng của mấy người họ, đưa tay lên và sờ sờ mặt của mình, trầm ngâm, xấu sao, nhóm nghiên cứu viên cao cấp lựa chọn nơi đóng quân xong. Thủ vệ quân liền lái xe vận chuyển các vật tư đến vị trí đó, nhanh chóng bắt đầu dựng nơi đóng quân. Trọn vẹn 3 ngày mới đựng được dàn giáo cơ bản, thiết bị thí nghiệm dần dần chuyển đến doanh trại. Thủ vệ quân đi theo tiếp tục củng cố các tòa nhà bên ngoài doanh trại để chống lại sự tấn công của thực vật dị biến cấp thấp. Có đội viên dị sát đội nào được giải cứu trở về còn tỉnh táo không? Nghiêm Thắng biến hỏi Diệp Trường Minh khi đang ngồi họp trong căn lều lớn tạm thời ở sân bay. Đội viên của dị sát đội đã được đưa đến bệnh viện quân đội. Chỉ có Diệp Trường Minh biết được tin tức bên đó. Ông ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra với những đoàn đội ở Khâu Thành. Đội số 0 đã xem lại tất cả máy ghi hình của những người đã chết. Tất cả đều bị phá hủy hoàn toàn và không thể mở ra được. Mặc dù một nghiên cứu viên trung cấp được giải cứu không bị bất tỉnh, nhưng anh ta đã vô cùng sợ hãi, miệng toàn thét lên những lời vô nghĩa không có giá trị tham khảo. Nên chỉ có thể chờ đợi đội viên dị sát đội tỉnh lại. Có một người đã tỉnh. Có thể hỏi chuyện, Diệp Trường Minh gọi quan não liên lạc ở đằng kia, phóng to màn hình quan học của chính mình và đẩy nó đến giữa bàn hội nghị. Đối diện màn hình sáng lên, một đội viên dị sát đội trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt hiện ra, anh ta đang dựa vào giường bệnh, vị trí của giường đang được từ từ nâng lên. Nhìn thấy Nghiêm Thắng biến trong video liên lạc, anh ta cố gắng lên tiếng, Nghiêm, Nghiêm, tổ trưởng, giọng nói khàn khàn và khó nghe, không có chút sức lực nào, cậu đã gặp phải cái gì, Nghiêm Thắng biến hỏi. Đội viên dị sát đội bị thương nặng nhắm mắt lại, trầm mặc hồi lâu mới lấy lại tinh thần nói, đêm đó, người của chúng tôi phát hiện, liễu rũ dị biến cấp A ở phía đông đã phát sinh biến hóa, thể tích của nó dần dần thu nhỏ lại. Triệu Ly Nông đang đứng bên cạnh, nghe thấy điều này theo bản năng cau mày. Sau khi dị sát đội xác nhận là chính xác, mới đem tin tức này thông báo cho tất cả các tổ đội, chuẩn bị liên lạc với căn cứ trung ương, nhưng, dị sát đội nặng nề TH ở dốc. Cổ họng phát ra âm thanh thô ráp như ống bể vỡ. Trên cổ anh ta có một vết sẹo sâu, một bác sĩ lập tức chạy tới tiêm cho anh ta, chậm vài phút lại tiếp tục nói, tháp tín hiệu bị hỏng, chúng tôi đã cử kỹ sư đến sửa chữa ngay lập tức, liễu rũ dị biến cấp độ vẫn tiếp tục biến hóa, tất cả các nghiên cứu viên đều phải đi về phía đông quan sát, bọn họ cho rằng, có khả gặp phải trường hợp tử vong thứ hai của thực vật dị biến cấp A, Có một ít nghiên cứu viên họp trong lều lớn theo bản năng nhìn về phía mấy người Triệu Ly Nông đứng bên cạnh, cho nên các cậu đã đi hướng đông. Nghiêm Thắng Biến hỏi đội viên dị sát đội nằm tựa trên giường bệnh. Đội viên dị sát đội lắc đầu, lại bị vết thương kéo đến, mặt nhăn lại, sau đó hít một hơi nói, không có đến đó, đi được nửa đường, máy bay không người lái đột nhiên bị phá hủy, chúng tôi cũng bị thực vật dị biến tấn công. Đôi mắt Triệu Ly Nông cụp xuống, ngón tay buông thõng bên chân khẽ nhúc nhích. Cô luôn nhớ rằng thực vật dị biến cấp A ghét những thứ như máy bay và máy bay không người lái có thể từ trên cao nhìn xuống chúng. Dị sát đội có thể quan sát thấy sự khác thường của liễu rũ dị biến cấp A ở phía đông, hoặc là nó thật sự sắp chết, không còn khí lực để đối phó với máy bay không người lái, hoặc là nó cố tình dẫn dụ bọn họ. Đội viên dị sát đội còn đang nói, tất cả thực vật ven đường, tựa hồ đều sống lại, đó là một cảm giác cực kỳ khó tả, bất kể là thực vật dị biến cấp thấp hay cỏ dại ven đường, hết thảy đều đột nhiên chuyển động, thống nhất và lập dị. Sau đó, chúng tôi cùng với những thực vật kia giao đấu, bảo hộ nghiên cứu viên rời đi. Đội viên dị sát đội lộ ra vẻ hoang mang, quá nhiều, còn có động vật dị biến, bọn chúng đều hướng vào công kích chúng tôi. Đội viên của dị sát đội đã bảo vệ cho các nghiên cứu viên, không ngừng bị phân tán. Không ai có thể phân biệt được là thực vật dị biến gì, cỏ dại dưới chân có thể đột nhiên vươn ra cuốn lấy chân bọn họ. Mọi thứ trong khâu thành dường như đều sống lại, từng cọng cây ngọn cỏ, mọi sinh vật còn sống, thậm chí cả mặt đất dưới chân bọn họ cũng đang rung chuyển. Bọn họ giống như là vật bài xích, cần phải bị thanh trừ. Một vài con nhện dị biến kéo tơ, rất nhiều thủ vệ quân và nghiên cứu viên bị vướng vào kén. Dị sát đội nhớ lại, chúng tôi không thể cứu bọn họ, vì vậy chúng tôi chỉ có thể bảo vệ các nghiên cứu viên bên cạnh rời khỏi. Tín hiệu liên lạc từ đầu đến cuối không được khôi phục, một kỹ sư khác của dị sát đội đã đi về phía đông nam, cậu ta nói, muốn sửa chữa tháp tín hiệu truyền tin tức. Mọi người đều im lặng. Kỹ sư của dị sát đội là người đầu tiên gửi lại video cảnh báo, đồng thời anh ta cũng là đội viên dị sát đội cuối cùng vẫn chưa tìm thấy thi thể. Ngôn ngữ không thể mô tả được chính xác những gì đã phát sinh ở khâu thành vào thời điểm đó, đội viên dị sát đội chỉ liên tục nói rằng thực vật đã sống lại. Triệu Ly Nông nhận thấy anh ta không chỉ định thực vật dị biến mà sử dụng thực vật, nói chung rất nhiều lần. Điều này cho thấy anh ta không thể biết được thực vật nào đã dị biến. Hoặc khung tiêu chuẩn dị biến ban đầu không còn có thể áp dụng cho những thực vật đó ở khâu thành. Cậu trước tiên cứ nghỉ ngơi thật tốt, đừng nghĩ ngợi gì nữa, Nghiêm Thắng Biến nhắc lời đội viên dị sát đội đang không ngừng lặp đi lặp lại. Vị bác sĩ ở màn hình quang não đối diện bước lên trước hạ giường bệnh xuống, thuận theo lời của ông ta mà tắt quang não đi. Lập tức, Nghiêm Thắng Biến nhìn về phía Diệp Trường Minh, nghe nói đội số không lại đến gần hướng đông nam khâu thành, cậu có phát hiện tình huống của cây liễu rũ dị biến cấp A không? Diệp Trường Minh đứng tại chỗ và nói, chưa phát hiện dị thường. Nơi đội số không đi tìm kiếm cách cây liễu rũ dị biến cấp A ít nhất 3 giờ lái xe, khoảng cách rất xa. Chỉ khi thời tiết tốt thì bọn họ mới có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét tán cây cây liễu rũ ở đằng xa. Khi bọn họ đi vào lần nữa, sắc trời đã tối, cũng không thấy cây liễu rũ dị biến cấp A. Nghiêm Thắng Biến trầm ngâm, nếu vậy, ngày mai chúng ta hãy đi vòng quanh phía đông nam của khâu thành, xem coi có phát hiện nào mới không. Hiện tại có 3 tổ nghiên cứu viên cao cấp trong doanh trại, cộng với tổ đội nghiên cứu viên sơ cấp của Triệu Ly Nông, La Phiên Tuyết không mang theo các tổ viên đến, cô ta từ trước đến giờ vẫn luôn ở bên Nghiêm Thắng Biến, cùng với tổ viên của những tổ đội nghiên cứu viên cao cấp khác rất quen thuộc. Ngày hôm sau, đội số 3 dẫn thủ vệ quân lái xe đến phía đông nam ở bên ngoài khâu thành, sau đó từng tổ đội nghiên cứu viên này lên những chiếc trực thăng nhỏ để lao đến đó. Nhóm của Triệu Ly Nông đã đến và hạ cánh cuối cùng. Ba tổ nghiên cứu viên cao cấp đã bắt đầu kiểm soát việc quan sát bằng máy bay không người lái. Nơi này là gần với vị trí của liễu rũ dị biến cấp A ở khâu thành nhất, nó ở bên ngoài khâu thành, an toàn hơn và tiết kiệm tài nguyên mà không cần phải vượt qua nửa khâu thành. Phụ trách điều khiển máy bay không người lái là các trinh sát từ đội số 0, đội 2 và đội số 3. Đội số 2 và số 3 mỗi đội mang theo một nhánh thủ vệ quân đi tuần tra bên ngoài nhóm nghiên cứu để ngăn chặn bất kỳ loại thực vật dị biến nào xuất hiện và tấn công. Đội số không ở lại bên trong, Diệp Trường Minh đứng cách chỗ Nghiêm Thắng Biến không xa. Người quan trọng nhất ở đây, không nghi ngờ gì chắc chắn là Nghiêm Thắng Biến. Đã bắt đầu rồi, Hà Nguyệt Sinh nhìn các nghiên cứu viên hơi cúi đầu xem quang não của mình, loại máy bay trực thăng nhỏ số lượng có hạn, bọn họ đến nơi cuối cùng, vì vậy không có ai để ý. Do bên trong khâu thành không có tín hiệu nên mỗi trinh sát điều khiển 2 máy bay không người lái theo cách thủ công. Tất cả các hình ảnh được chia sẻ và truyền đến quang não của các nghiên cứu viên trong thời gian thực. Đổi lại là bình thường, Chu Thiên Lý sẽ chú ý đến mấy người Triệu Ly Nông, sẽ ngay lập tức chia sẻ màn hình với mấy người bọn họ. Nhưng máy bay không người lái đã bay từ trên cao xuống, sắp tiếp cận với phạm vi liễu rủ dị biến cấp A, tất cả các nghiên cứu viên vô thức nín thở và chờ đợi. Nghiêm Tĩnh Thủy nhìn xung quanh, không thấy người của đội số 3, vì vậy cô ấy đã từ bỏ việc tìm kiếm Nghiêm Lưu Thâm để muốn chia sẻ hình ảnh quang não. Nhìn ở giữa được không, Đồng Đồng nhón chân nhìn về phía đó, màn hình điều khiển thủ công của trinh sát không có che chắn, những nghiên cứu viên trung cấp tự hồ rất quan tâm đến quyền riêng tư, rõ ràng là đang chia sẻ màn hình của máy bay không người lái, còn theo thói quen che chắn người ngoài xem, để bọn họ chỉ có thể nhìn thấy được hình ảnh mơ hồ. Tuy nhiên, ba trinh sát đứng giữa ở đằng trước, muốn đi qua đó phải chen lấn với những nghiên cứu viên kia, vì vậy mấy người họ đi tới gần mấy bước, nhưng cũng không có rời đi, chỉ là tận dụng một chút khe hở phía sau của những nghiên cứu viên trung cấp kia, nỗ lực nhìn về phía trước. Mấy người họ không thể hoàn toàn nhìn thấy được màn hình điều khiển của Điện Tề Tiếu. Ánh mắt của Triệu Ly Nông rơi vào trên tay ba người, nhìn cử động của bọn họ, ngón tay buông thõng cạnh chân khẽ nhúc nhích. Cô chỉ có thể điều khiển một máy bay không người lái, nhưng trang thiết bị của Điện Tề Tiếu có thể điều khiển mấy chiếc máy bay không người lái, lúc trước khi còn ở Khâu Thành. Triệu Ly Nông đã chú ý điều này từ lâu, đã rất quen thuộc với cử chỉ của Điện Tề Tiếu, cử chỉ của hai người bên cạnh chỉ hơi khác một chút, nhưng đại khái là không khác biệt nhiều. Anh họ cũng có màn hình chia sẻ chung, Ngụy Lệ đứng phía sau nhảy vài cái vẫn không nhìn thấy gì, vừa nghiêng đầu từ trong khe hở thì nhìn thấy Diệp Trường Minh cách đó không xa, lập tức kích động nhìn về phía mấy người. Triệu Ly Nông nói, chị sẽ bảo anh ấy gửi cho chúng ta xem. Vừa lúc Diệp Trường Minh đứng cách đó không xa quét mắt nhìn qua, anh ấy nhìn thấy chị rồi, Ngụy Lệ thề thốt, lập tức tiến lên, đẩy Hà Nguyệt Sinh ra, đứng sau lưng Triệu Ly Nông, vẫy tay với anh họ, sau đó chỉ vào quang não của mình, lẳng lặng mở miệng. Anh họ, chia sẻ màn hình với em. Đôi mắt của Diệp Trường Minh dừng lại một lúc, cũng như Ngụy Lệ nghĩ, anh cúi đầu và đưa tay lên chạm vào quang não. U, hai tiếng rung động quen thuộc từ quang não truyền đến, Ngụy Lệ lập tức vui vẻ bật quang não lên, nói với người bên cạnh, anh họ vẫn rất quan tâm đến chị, thông báo quang não của cô ấy trống không, không có nhận được lời mời chia sẻ nào. Triệu Ly Nông vốn tập trung vào ba trinh sát của dị sát đội trước mặt, nhưng bị Ngụy Lệ phân tâm. Cô vừa quay đầu lại thấy Ngụy Lệ đang bật quang não, đột nhiên phát hiện quang não của mình cũng rung và nhìn xuống, và thấy lời mời chia sẻ từ Diệp đội trưởng. Cô ngẩn ra, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trường Minh cách đó không xa, ánh mắt hai người nhìn nhau, anh khẽ gật đầu với Triệu Ly Nông, rất nhanh liền dời ánh mắt đi chỗ khác. Màn hình chia sẻ đâu, Ngụy Lệ vỗ vào vòng đeo tay quang não màu bạc của mình trên cổ tay, tự hỏi liệu quang não có bị hỏng không. Triệu Ly Nông giơ tay chấp nhận lời mời chia sẻ. Nhìn thấy nội dung trên màn hình quang não, nói với Ngụy Lệ, đây, cô phóng to nội dung nhận được để mấy người gần đó có thể nhìn thấy. Ngụy Lệ vừa rồi cảm động trước lòng tốt của anh họ, chuyện gì vậy? Mặc dù cô ấy không đáng tin cậy lắm, nhưng chia sẻ quang não vẫn có thể. Ngụy Lệ trong lòng tức giận, anh họ quả thật là coi thường mình. Vị trí kia, Nghiêm Tĩnh Thủy chỉ vào một màn hình máy bay không người lái ở giữa và cau mày, hóa ra là phạm vi của cây liễu rủ dị biến cấp A. Vài người nhìn theo ngón tay của cô ấy, khuôn mặt của mấy người họ đều thay đổi, khu vực này bây giờ không thể nhìn ra rằng đã từng có một con quái vật khổng lồ tồn tại, chỉ còn lại có dại và dây leo bình thường, cùng với một chỗ màu trắng. Máy bay không người lái bay rất cao, mấy người họ không thể nhìn thấy chính xác những gì bên dưới chúng. Lại biến mất rồi, Tào Văn Diệu đứng ở giữa lẩm bẩm nói. Không giống với cái chết của cây dướng dị biến cấp A mà đoàn người Triệu Ly Nông đến quan sát lần trước, trong vòng chưa đầy hai tuần. Khu vực này không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của cây liễu dị biến cấp A, rõ ràng đã giống với tình huống của các loại thực vật dị biến cấp A biến mất. Đây là lần gần nhất chúng ta phát hiện sự biến mất của thực vật dị biến cấp A. Trong mắt của Nghiêm Thắng Biến ẩn chứa những cảm xúc phức tạp, vừa kiên kỵ đối với các tình huống không lường được, lại vừa phấn khích khi đối mặt với tình huống mới. Không ai biết liệu tình huống như thế này, đối với tương lai của nhân loại là tốt hay xấu. Tiểu Điền, hạ thấp độ cao của máy bay không người lái của cậu, Nghiêm Thắng Biến ôn hòa gọi Điền Tề Tiếu, cậu có thể bay vài vòng xung quanh không? Một số máy bay không người lái bắt đầu bay ở độ cao thấp để kiểm tra khu vực xung quanh, sau đó phát hiện ra chỗ màu trắng lớn từ trên cao nhìn thấy là gì. Trong hố sâu có vô số xương nằm rải rác, bao gồm cả xương người và xương động vật. Mọi người nhìn thấy hình ảnh không khỏi há hốc mồm, họ biết ở Khâu Thành đã có rất nhiều người chết. Nhưng việc chôn nhiều xương như vậy trong một cái hố vẫn khiến lòng người sinh ra cảm giác bất an. Mấy chiếc máy bay không người lái bay vòng quanh hố sâu ở độ cao thấp, gửi về tất cả hình ảnh, có thể nhìn thấy trên bề mặt hố sâu nhất là xương động vật. Những xương cốt này chôn dưới lòng đất, hẳn là cung cấp chất dinh dưỡng cho cây liễu rủ dị biến cấp A. Nghiêm Thắng Biến nhìn chằm chằm cái hố có thể gọi là hố vạn cốt kia, chậm rãi nói, xương người những năm đầu tiên có lẽ đã bị hấp thụ hầu như không còn gì. Là một thành phố có ba thực vật dị biến cấp A, Khâu Thành gần như là khu vực đầu tiên bị con người bỏ rơi. Nơi này trong những năm dị biến, thương vong vô số, những xương động vật này hẳn là sau khi con người rời đi, cây liễu rủ dị biến cấp A vì muốn tìm kiếm chất dinh dưỡng mà săn giết động vật đi ngang qua thành phố, giống như xương người bên dưới, rất nhiều trong số đó đã bị nghiền thành phấn. Ngay khi mấy người phía Điền Tề Tiếu tiếp tục điều khiển máy bay không người lái bay xung quanh, gần như ngay lập tức, tất cả máy bay không người lái đột nhiên phát nổ. Tất cả các hình ảnh nhấp nháy tạo thành các sọc đỏ, xanh lá cây và xanh lam, sau đó khói trắng bốc lên từ mỗi ống kính, cho đến khi màn hình quang não hoàn toàn chuyển sang màu đen, trước và sau chưa đầy 3 giây. Có chuyện gì vậy? Hà Nguyệt Sinh nhìn xung quanh. Máy bay nổ tung, Triệu Ly Nông nhớ lại tất cả những thay đổi trên màn hình vừa rồi, có thứ gì đó đã va vào máy bay không người lái. Trình độ kỹ thuật của ba dị sát đội không thể nghi ngờ, nhưng trước khi máy bay không người lái ném bom, tất cả các màn hình đều bình thường. Còn có thể ghi lại hình ảnh của các máy bay không người lái khác, không thể gặp sự cố cùng một lúc. Tôi không thấy bất kỳ dấu vết nào của thực vật dị biến trên màn hình, Nghiêm Tĩnh Thủy nói. Triệu Ly Nông ngẩng đầu nhìn các nghiên cứu viên phía trước, họ cũng nhìn xung quanh, thì thầm và thảo luận dần dần. Chuyện gì vậy? Tào Văn Diệu lớn tiếng hỏi ba trinh sát đứng phía trước. Máy bay không người lái bị sao vậy? Điền Tề Tiếu cau mày, nỗ lực thử điều khiển máy bay không người lái, nhưng chiếc máy bay không người lái đã hoàn toàn mất liên lạc. Hai trinh của đội số 2 và số 3 bên cạnh cũng lắc đầu, đặt bản điều khiển trong tay xuống. Tất cả máy bay không người lái đều bị tiêu diệt, Điền Tề Tiếu quay đầu lại. Các cậu không phải là đội ngũ tinh nhuệ nhất sao? Tào Văn Diệu không hài lòng, cả 6 chiếc máy bay không người lái đều bị phá hủy. Các cậu thậm chí không chụp được thứ đang tấn công. Sắc mặt Điền Tề Tiếu không tốt lắm, chính anh ta cũng không ngờ tới sẽ phát sinh hình huống như thế, trước đây còn có thể nhìn thấy người công kích. Nhưng vừa rồi ba người bọn họ không ai phát hiện được dị thường. Có phục kích, Diệp Trường Minh đứng cách đó không xa, thản nhiên nói, máy bay không người lái của bọn họ đã sớm bị nhắm tới, thứ phục kích máy bay không người lái cố ý tránh xuất hiện trong ống kính, khống chế thời gian, chỉ một lần tiêu diệt gọn máy bay không người lái. Phải nói rằng ngay cả dị sát đội cũng chỉ có thể làm đến đây, không thể tốt hơn nữa. Có thể là thứ đã công kích máy bay không người lái của dị sát đội số 6 trước đó, là Phiền Tuyết nhìn về phía Diệp Trường Minh suy đoán. Dị sát đội số 6 chính là nhánh dị sát đội được phái đi để bảo vệ những tổ đội nghiên cứu viên trung cấp kia. Diệp Trường Minh chưa từng tận mắt nhìn thấy máy bay không người lái của đội số 6 bị phá hủy như thế nào, có thể. Nghiêm tổ trưởng, chúng ta vào xem, Chu Thiên Lý nói thẳng, lần sau không biết lúc nào sẽ lại xuất hiện thực vật dị biến cấp A biến mất, lần này là một cơ hội tốt. Bây giờ đi vào sao? Tào Văn Diệu cảm thấy không thích hợp, chúng ta mang theo quá ít người. Chu Thiên Lý cảm thấy như vậy là đủ, cả ba đội dị sát đội đều đến rồi, còn có thủ vệ quân. Hai người vẫn muốn tranh luận, nhưng Nghiêm Thắng Biến đã giơ tay ngăn lại, ông ta nghiêng đầu nhìn về phía La Phiên Tuyết, cô theo đội số không đi vào. Tôi, La Phiên Tuyết gần như đồng ý ngay lập tức, được. Nghiêm Thắng Biến xoay người lại, nhìn thấu đến Triệu Ly Nông trong đám đông phía sau, Tiểu Triệu, cô cũng cùng đi đi. Các nghiên cứu viên trong nhóm nghiên cứu viên cao cấp phía trước không khỏi ngạc nhiên khi nghe những lời của Nghiêm Thắng Biến, quay đầu lại nhìn Triệu Ly Nông. La Phiên Tuyết được coi là học sinh của Nghiêm tổ trưởng, vì vậy để cô ta đi thì không có gì sai, nhưng Triệu Ly Nông nhiều nhất là chỉ một tổ viên trong tổ của Đan Vân. Nghiêm tổ trưởng lại muốn dẫn dắt, hai người họ được lệnh đi vào, rõ ràng là cố ý cho hai người một cơ hội. Những nghiên cứu viên trung cấp này có tâm trạng phức tạp, bọn họ sợ mất mạng. Nghe Nghiêm Thắng Biến để hai nghiên cứu viên trẻ tuổi vào thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mặt khác, biết rằng nếu như có thể tìm thấy thứ gì đó bên trong, chắc chắn sau khi ra ngoài sẽ nhận được sự coi trọng của căn cứ trung ương. Triệu Ly Nông không chú ý đến ánh mắt của những người này, mà theo bản năng nhìn mấy người Nghiêm Tĩnh Thủy bên cạnh. Tình hình bên trong không rõ, Nghiêm Thắng Biến nhìn thấy những cử động nhỏ của cô, có thêm nghiên cứu viên thì sẽ có phiền toái. Sắc mặt của đội viên dị sát đội số không bên cạnh trong nháy mắt có vẻ kỳ quái không tên, những nghiên cứu viên khác có thể nói là phiền toái, nhưng nhóm người Triệu Ly Nông này. Vậy mà nhóm cán bộ trồng trọt bọn họ lại thật sự dám đối đầu với những loài thực vật dị biến, ồ, mấy người họ bây giờ đã là nghiên cứu viên sơ cấp. Để đội số 3 đi theo, Nghiêm Thắng Biến lại nói với Diệp Trường Minh. Diệp Trường Minh, nơi này chỉ để lại đội số 2 à, ở đây có 3 đội nghiên cứu viên cao cấp, dựa theo điều kiện ra ngoài. Hẳn là có 3 dị sát đội hộ tống bọn họ, đừng lo lắng cho chúng tôi, trung tâm bên trong Khâu Thành mới là nguy cơ cao. Tiếp theo tôi sẽ liên lạc với nơi đóng quân bên kia, để bọn họ phái thủ vệ quân đến. Nghiêm Thắng biến từ xa nhìn về phía Khâu Thành, ánh mắt nặng trĩu, như thể muốn nhìn xuyên qua những đám mây và lớp cây rừng để nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong. Với tình hình hiện tại ở Khâu Thành, các nghiên cứu viên bước vào phải nhạy bén và phản ứng nhanh. Nghiêm Thắng biến muốn tự mình đi vào, nhưng sợ có chuyện gì nên phải để lại đường lui, mà ông ta vẫn chưa tìm được ai thật sự có thể gánh vác trọng trách của mình. Trong rất nhiều nghiên cứu viên như thế, La Phiên Tuyết suýt chút nữa đủ tiêu chuẩn. Về phần Triệu Ly Nông, mấy lần này biểu hiện của cô quả thật không tệ, cũng đã đến Khâu Thành, Nghiêm Thắng biến còn muốn nhìn lại một chút. Trên thực tế, thân thủ của Nghiêm Tĩnh Thủy rất tốt, nếu tiến vào Khâu Thành thì cơ hội sống sót trở về sẽ cao hơn, nhưng bất quá con gái ông ta hành động cứng nhắc, gặp chuyện xử lý không đủ linh hoạt. Tiểu Triệu, đi qua đi, Hàn Nguyệt Sinh thấp giọng nói, vươn tay đẩy Triệu Ly Nông, Nghiêm tổ trưởng vừa ý cậu, đây là cơ hội tốt, Đồng Đồng ở phía sau khẩn trương dặn dò, Ly Nông, đi đường cẩn thận, chú ý xung quanh nhiều hơn, Học Mùi, đợi đã, Nguy Lệ sờ sờ túi áo của mình, con tiểu hoàng kê còn đang mê man, trực tiếp lấy ra, sau đó lấy súng ra, còn lấy thêm đạn dược, muốn đưa cho Triệu Ly Nông, mang theo đi, đề phòng, Triệu Ly Nông không muốn lấy, chị tự giữ đi, bên ngoài nhiều thủ vệ quân như vậy, chỉ một khẩu súng cũng không là cái gì, Nguy Lệ nghiêm túc nói, sau khi em trở về thì trả lại cho chị, Triệu Ly Nông do dự, em không biết cách dùng. Nghiêm Tĩnh Thủy bên cạnh nghe vậy, liền lấy súng và đạn từ tay Ngụy Lệ, nhanh chóng trình bày cách lắp và tháo băng đạn để sử dụng, nhớ bật chốt an toàn, nhắm vào mục tiêu và dùng ngón trỏ ấn xuống. Tốt nhất là cầm bằng một tay, tay kia nâng để chống giật. Nói xong, Nghiêm Tĩnh Thủy nhét đạn và súng vào tay Triệu Ly Nông, cả quá trình diễn ra rất nhanh, rất tự tin vào năng lực học tập của cô, cũng không biểu diễn lần thứ hai. Rất đơn giản, Triệu Ly Nông ngập ngừng muốn nói lại thôi. Nhưng cô ấy không thấy rõ, cho dù cô học nhanh đến đâu, cũng có những lĩnh vực mà cô am hiểu và không am hiểu, huống hồ súng ống cũng chưa từng tiếp xúc qua. Lúc này, đội số 2 và đội số 3, từng đội mang theo thủ vệ quân nhanh chóng từ vòng ngoài vội vã trở về, Nghiêm Thắng biến một lần nữa gọi Triệu Ly Nông đến. Triệu Ly Nông không còn lựa chọn nào khác chỉ đành cất súng và đạn, rồi đi về phía trước. Đội số 3 cần vào Khâu Thành cùng với đội số 0 để điều tra, Nghiêm Thắng biến nhìn Nghiêm Lưu Thâm nói. Hai vị nghiên cứu viên này sẽ đi cùng các cậu vào đó, đội số 0 và đội số 3 ngay lập tức chỉnh đốn, mang theo mọi thứ họ cần. Đây là camera loại nhỏ, trước đó đi Khâu Thành chưa từng dùng qua. Diệp Trường Minh đột nhiên đi về phía Triệu Ly Nông, mở một tay ra, trong lòng bàn tay lộ ra một thiết bị màu đen chỉ bằng nửa móng tay. Triệu Ly Nông giơ tay lấy chiếc camera loại nhỏ trong lòng bàn tay của anh, tôi đeo nó à. Triệu Ly Nông suy nghĩ một chút, tháo mảnh dán ở cuối camera thu nhỏ, đặt nó cạnh túi quần cô. Như vậy được chứ, Diệp Trường Minh bật quang não kiểm tra hình ảnh của camera, được rồi, còn có hai cái nữa. Triệu Ly Nông đeo một cái vào ống tay áo, đeo một chiếc khác vào sau cổ áo, muốn chụp hình ảnh ở phía sau. Diệp Trường Minh nhìn mấy hình ảnh chia đôi trên quang não, bị tóc che mất rồi. Hôm nay Triệu Ly Nông đi ra ngoài, chỉ tùy ý cột tóc lên nên có lẽ hơi thấp, nghe vậy thì cô chuẩn bị tháo tóc ra buộc lại. Diệp Trường Minh đã đi đến bên cạnh cô. Đưa tay chỉnh lại chiếc máy ảnh thu nhỏ trên cổ áo của cô, tay của hai người chạm vào nhau. Triệu Ly Nông bị xúc cảm xa lạ làm cho sững sờ, lập tức rút tay về, lặng lẽ hạ tay xuống, đứng đó không nhúc nhích. Động tác Diệp Trường Minh rất nhanh, anh tháo miếng dán ở cổ áo sau lưng cô, di chuyển xuống dưới, quang não của anh vẫn hoạt động, sau khi xác định vị trí thích hợp, anh đặt chiếc camera thu nhỏ lên đó, trong suốt quá trình không chạm vào cô. Làm xong những thứ này, anh lùi về sau một bước, được chưa? Triệu Ly Nông hỏi anh, Diệp Trường Minh gật đầu, được rồi, những chiếc camera thu nhỏ này không rõ ràng bằng máy ghi hình hành động, nhưng may mắn là chúng dễ dàng che giấu hơn, mục tiêu nhỏ hơn, chỉ cần con chip không bị hỏng, thì bất kể chúng ở đâu, đều có thể tìm thấy được bởi các máy dò chuyên nghiệp. Diệp Trường Minh đưa cho Triệu Ly Nông một thứ khác, đây là bộ đàm, bên trái là để liên lạc toàn kênh, còn nếu ấn bên phải, sau đó bấm số thì trò chuyện với một người. Triệu Ly Nông cầm lấy bộ đàm. Cúi đầu liếc xuống vai mình, không có túi áo, nên cầm trong tay. Kênh của tôi là 02, giống như số hiệu của anh. Triệu Ly Nông ngước mắt lên, chờ anh nói tiếp kênh của những đội viên khác. Diệp Trường Minh bắt gặp ánh mắt của cô, nhướng mày, còn gì nữa không? Triệu Ly Nông chậm rãi hỏi. Cái khác không cần biết, Diệp Trường Minh liếc nhìn chung quanh, bổ sung nói, kênh của Nghiêm Lưu Thâm là 33, còn kênh của La Phiên Tuyết là 10. Triệu Ly Nông nhấn nút bên phải, sau đó nhấn nút số bên dưới. Nhấc máy bộ đàm thử, nhớ rồi, giọng nói của cô lập tức vang lên từ chiếc bộ đàm trên vai Diệp Trường Minh, anh giơ tay nhanh chóng ấn vài phím, quay mặt sang bên, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn Triệu Ly Nông, nghe thấy, nghiên cứu viên La, Chi Minh Nguyệt vẫn đưa tay ra, đưa bộ đàm cho người đối diện, thật xin lỗi, La Phiên Tuyết dời mắt đi, tiếp nhận lấy, hỏi Chi Minh Nguyệt, bộ đàm của Tiểu Triệu là kênh nào, Chi Minh Nguyệt nói, không không, những đội viên dị sát đội khác cũng lắp camera thu nhỏ trên người, đồng thời bắt đầu kiểm tra đạn dược trong xe và ba lô. Lần này họ được trang bị một loại vũ khí mới của quân đội, một chiếc khiên di động có thể co lại được, chỉ cao bằng nửa cánh tay trên, chỉ cần một cái vung tay liền có thể bung tấm khiên ra. Các đội viên trong nhóm đang gấp rút dùng thử. Để đảm bảo rằng toàn quân không bị xóa sổ, hai nghiên cứu viên cũng cần phải ngồi riêng, La Phiên Tuyết đã chủ động đi theo Chi Minh Nguyệt đến đội số 0. Nghiên cứu viên Tiểu Triệu, Nghiêm Lưu Thâm vẫy tay với Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông quay đầu lại nhìn, rồi đi về phía dị sát đội số 3. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, đội số 0 và đội số 3 khởi động xe và lái về phía Đông Khâu Thành. Nghiêm Thắng Biến nhìn bọn họ lái xe đi vào, sắc mặt không thay đổi, trong lòng trầm xuống lạnh lẽo, có đội ngũ mạnh nhất của căn cứ trung ương bảo vệ các cô đi vào. Nếu như còn không đi ra được, nhân loại có lẽ sẽ không tồn tại được lâu. Mặc dù đội số 3 của chúng tôi không mạnh bằng đội số 0, nhưng tôi dám khẳng định rằng các đội viên của đội số 3 chắc chắn là người giỏi nhất trong dị sát đội. Nghiêm Lưu Thâm cúi đầu và khoe khoang với Triệu Ly Nông bên cạnh, còn đội số 0 không biết đã đổi bao nhiêu xe, hơn nửa xe của Diệp Trường Minh mấy ngày trước đã bị mất, không giống chiếc xe chúng tôi đang đi bây giờ, vẫn của một năm trước, tuyệt đối an toàn. Tôi vốn quen ở chiếc xe cuối cùng, nhưng tôi vừa đổi sang chiếc giữa là chiếc xe này. Nghiêm Lưu Thâm chỉ vào chính mình, người mạnh nhất trong đội số 3 đang ở bên cạnh hộ giá hộ tống cô, vì sát đội khác nhau sẽ có đội hình khác nhau, Nghiêm Lưu Thâm đã quen với việc sử dụng hỏa lực hạng nặng. Vì vậy anh ta thường đợi trên chiếc xe cuối cùng. Triệu Ly Nông nắm chặt khung cửa khoang sau xe bán tải, tóc rối bên tai bay đầy mặt, bình tĩnh đáp. Xe bán tải hình có hơi sốc nảy, Nghiêm Lưu Thâm hậu tri hậu giác nói. Hậu tri hậu giác, xem xét kỹ càng mới phát hiện được. Trên thực tế, mới đầu Nghiêm Lưu Thâm sắp xếp xe bán tải cho các nghiên cứu viên cao cấp, hoàn toàn là muốn họ trải nghiệm môi trường khắc nghiệt bên ngoài, về sau thì không thay đổi thói quen. Lần trước đang tổ trưởng kia còn nói là mới mẻ. Không quen thì có thể đổi xe, Nghiêm Lưu Thâm có ấn tượng tốt với Triệu Ly Nông, dù sao cô cũng là bạn của em gái mình. Không cần, Triệu Ly Nông ngồi dựa vào phía trước xe bán tải và nhìn tình hình phía sau, như vậy cũng tốt. Lúc trước các cô đến Khâu Thành để vui chơi à, không chờ cô trả lời, Nghiêm Lưu Thâm đã tự lẩm bẩm lầu bầu, đi theo vị thần Diệp Trường Minh lạnh lùng kia, tôi phỏng chừng cũng không quá thoải mái. Triệu Ly Nông ngẩng đầu nhìn Nghiêm Lưu Thâm đang đứng nghiêng một bên cầm súng và nhắc nhở. Máy ghi hình hành động của anh đang bật, máy ghi hình hành động luôn rất rõ ràng, yên tâm, Nghiêm Lưu Thâm không quan tâm, Diệp Trường Minh không dễ giận như vậy, đội trưởng của chúng tôi thường xuyên mắng mỏ thế giới bên ngoài, những nghiên cứu viên cao cấp kia đều bị mắng mỏ toàn bộ, đội viên đội số 3 khác đứng bên cạnh cười nói, cho dù trung ương bên kia phát lại máy ghi hình hành động nghe được, cũng không có biện pháp đối phó với chúng tôi, tuyển chọn dị sát đội vô cùng nghiêm ngặt, bảo vệ nghiên cứu viên cao cấp ra ngoài là bộ phận trọng yếu nhất. Không có nghiên cứu viên cao cấp nào sẵn sàng đắc tội bọn họ, cũng mắng qua Nghiêm tổ trưởng à, Triệu Ly Nông đột nhiên hỏi, vẻ mặt của Nghiêm Lưu Thâm cứng đờ, không có, địa vị của cha anh ta cao như vậy, làm sao anh ta có thể mắng mỏ trước máy ghi hình hành động, bình thường đều là tắt đi rồi mới lén lút mắng. Triệu Ly Nông khẽ nhướng mày, không tỏ ý kiến gì. Mỗi vị sát đội có tác phong không giống nhau, đội số 3 muốn hạ thấp bầu không khí căng thẳng, tựa hồ càng thích trò chuyện cười đùa. Trái lại đội số 0 ở phía trước, mọi người đều yên tĩnh làm việc của mình, cảnh giác quan sát xung quanh. Cây liễu rủ dị biến cấp A ban đầu mọc bên một cái hồ ở phía Đông Khâu Thành, chúng là nhóm thực vật dị biến đầu tiên. La Phiên Tuyết đang lật xem thông tin, nhấn kênh của Triệu Ly Nông trên bộ đàm, sau này vì nhiều lý do khác nhau, hồ nước biến mất, chỉ còn lại liễu rủ dị biến cấp A. Liễu rủ dị biến này giỏi dùng cành liễu tạo thành sợi dây cứng để quấn quanh phân khúc con mồi, người bình thường khó có thể nhắm đạn mà bắn trúng nó. Ngồi ở phía sau xe bán tải địa hình, Triệu Ly Nông đang ở yên lặng lắng nghe những lời của La Phiên Tuyết, nhớ đến cành liễu đã tấn công Hoàng Thiên lúc đó, quả thật rất khó đối phó. Hiện nay không biết vì sao liễu rủ dị biến cấp A lại biến mất và đi nơi nào, La Phiên Tuyết tiếp tục nói, có lẽ nó thao túng những thực vật khác trong Khâu Thành. Tiểu Triệu, cô đã đến Khâu Thành, cô có ý kiến gì không? Triệu Ly Nông nghiêng mặt sang một bên, nói vào máy bộ đàm, thực vật dị biến có mạnh có yếu. Kẻ mạnh có thể nuốt chửng và kiểm soát kẻ yếu, thực vật ở Khâu Thành lại dị biến đồng loạt, hẳn là có thực vật dị biến đang thao túng bọn chúng, thí nghiệm cô chưa làm xong trong phòng thí nghiệm có thể cho thấy rõ ràng, thực vật dị biến mạnh hơn có thể nuốt chửng thực vật dị biến yếu hơn. Tuy nhiên, không biết vì sao, Triệu Ly Nông luôn có linh cảm, ý thức trong Khâu Thành không phải của cây liễu rủ dị biến cấp A. Dọc theo đường đi, Khâu Thành lại rơi vào yên tĩnh, yên bình đến mức lòng người càng trở nên cảnh giác hơn. Đích đến phía xa giống như một hang động ma quỷ với cái miệng há rộng, biết rõ đó là một cái bẫy, nhưng vẫn phải tiến về phía trước. Đội trưởng, máy bay không người lái đã bay qua, Điền Tề Tiếu nói, còn cách đích đến 5 cây số, hai nhánh dị sát đội trong nháy mắt sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. 4 km, 3 km, 100 m, không cần máy bay không người lái, chiếc xe đầu tiên của dị sát đội đã có thể nhìn thấy đường nét của hố vạn cốt. Tiếng phanh gấp vang lên lần lượt trong khu rừng rậm rạp, đội viên trên xe của Tả Hoa bước xuống trước, giương súng nhìn quanh, đội trưởng, tạm thời chưa phát hiện điều gì bất thường. Những người khác lần lượt xuống xe, Triệu Ly Nông đi theo Nghiêm Lưu Thâm, một tay chống khung xe, nhảy xuống chiếc xe bán tải địa hình. Thân thủ của cô rất linh hoạt, Nghiêm Lưu Thâm thản nhiên nói, có cân nhắc đi theo tôi học một chút không? Triệu Ly Nông di chuyển đôi chân đau nhức của mình mà không có dấu vết, không muốn nói rằng cô chỉ quen với việc nhảy xuống xe ba bánh, có cơ hội sẽ học hỏi. Hai đội tập hợp lại, Diệp Trường Minh đi tới chiếc máy bay không người lái đã bị rơi trước đó, cúi xuống nhặt nó lên. Làm sao bị hỏng? Nghiêm Lưu Thâm hỏi anh. Cái gì đó mỏng và dài, Diệp Trường Minh dùng ngón tay mở bộ phận bị hỏng ra, lộ ra dấu vết bên trong. Bên trong chiếc máy bay không người lái dường như bị một thứ mảnh mai xuyên thủng, trong nháy mắt phá hỏng chiếc máy bay. La Phiên Tuyết trầm ngâm, mỏng và dài. Có thể là cành liễu. Trong tay Diệp Trường Minh vẫn cầm chiếc máy bay không người lái đã bị phá hủy, nhìn Triệu Ly Nông, cô nghĩ sao? Triệu Ly Nông ở cách xa một chút, không thể nhìn thấy rõ ràng, cô bèn đến gần Diệp Trường Minh, giơ tay nhận lấy chiếc máy bay không người lái, nhìn xuống một lúc, đó không phải là cành liễu, không phải, La Phiên Tuyết đi tới trước mặt cô, tại sao? Triệu Ly Nông đưa chiếc máy bay không người lái cho cô ta, cành liễu bóng loáng trơn nhẵn, cho dù có lá thì lá cũng nhẵn và có hình con thoi, những vết này không có, mảnh và các cạnh không đều nhau, giống như những bím tóc. Ngoài ra, cô đã tiếp xúc gần với cây liễu rủ dị biến cấp A, biết phương thức công kích của nó và dấu vết mà nó để lại. Vì vậy rất chắc chắn rằng đó không phải là dấu vết do cây liễu tạo ra. Nếu là vết tích do thực vật dị biến tấn công, Triệu Ly Nông dừng một chút, giống như vảy lá của cây tuyết tùng thì đúng hơn. Cây tuyết tùng, Diệp Trường Minh đột nhiên nhìn cô, nhớ tới đường đi của rễ cây nối liền lẫn nhau khi đó của cây tuyết tùng. Cây tuyết tùng, La Phiên Tuyết nhìn máy bay không người lái trong tay, có chút xấu hổ, thật sự không phải dấu vết của cành liễu. Nhưng xung quanh không có cây tuyết tùng, Triệu Ly Nông nhìn xung quanh. Cô không đoán được dấu vết trên máy bay không người lái đến từ đâu. Phía trước là hố vạn cốt, ánh mắt của Nghiêm Lưu Thâm rơi vào cái hố to lớn phía trước. So với những hình ảnh do máy bay không người lái chụp được, những gì họ nhìn thấy trên mặt đất còn gây sốc hơn. Độ sâu của hố vạn cốt ít nhất là 20 mét, bởi vì trong hố chứa đầy xương, nếu loại bỏ xương tích tụ thì đáy sẽ sâu hơn. Không biết năm đó chết bao nhiêu người, La Phiên Tuyết nhìn về phía hố vạn cốt thì thầm. Diệp Trường Minh giơ ngón tay chỉ Đỗ Bán Mai và Tả Hoa. Hai người lập tức hiểu ý, từ trong ba lô lấy dây thừng ra, cố định trên mặt đất bên cạnh hố, dùng sức kéo, bọn họ nhanh chóng trượt dây xuống. Chi Minh Nguyệt và những người khác nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào đáy hố vạn cốt và xung quanh hố, nếu có bất kỳ dị động nào, những viên đạn sẽ lập tức ra khỏi nòng. Đội số 3 quay lưng lại với bọn họ, giơ súng lên để giám sát động tĩnh phía sau. La Phiên Tuyết và Triệu Ly Nông đứng cạnh hố và nhìn xuống, khoảng trống đó là nơi từng có rễ của cây. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.